Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798. Chương 798. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Máu, huyết thần vẫn lạc, bị từ quân doanh bên trong đuổi ra ngoài hắc xỉ. Xa xa cảm thụ được cái kia phiến hạo đáng thiên địa hủy diệt thần uy. Cùng thần chi vẫn lạc cái chủng loại kia thiên địa đồng bi. Ngơ ngác nhìn qua đen kịt đỉnh đầu. Thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Giờ khắc này, trong đầu hắn tràn ngập tôn kia vĩ đại tồn tại ngăn cách hư không chém ra cái kia đâm xuyên vạn vật. Tàn sát chúng sinh một kiếm. Một kiếm, huyết thần vẫn lạc. Liền mang theo hắn thần quốc cũng là vì đó sụp đổ. Loại kia lăng lệ, loại kia tàn khốc, loại kia khủng bố. Hắc xỉ thân hình không tự chủ được run rẩy lên. Thần phạt, đây là hư vô ma thần thần phạt. Hắc xỉ rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng kinh dị cảm xúc. Nghiêm nghị kêu to, lần trước chúng ta tiến về hư vô ma thần thế giới. Hư vô ma thần liền từng thi triển ra mênh mông thần phạt lực lượng. Theo trên bầu trời mặt trời lấp lánh ba lần, đàn nhĩ mạch tư cơ trụ cột chủ giáo. 60.000 chiến sĩ tinh nhuệ hôi phi yên diệt, người sống sót không đủ trăm người. Lần này, hắn lại lần nữa phô bày hắn không có thể ngăn cản vĩ đại thần lực. Lấy thần chi chân thân ngăn cách thế giới, lăng không chém ra một kiếm. Khiến huyết thần vẫn lạc, thần quốc sụp đổ, đây chính là hư vô ma thần lực lượng chân chính. Vạn vật chúng sinh, đều đem bị hắn kéo vào hắn quốc độ, lâm vào hủy diệt, hóa thành hư vô. Lần này gọi phảng phất đem bốn phía vốn là hoảng loạn địa quật người sợ hãi trong lòng triệt đề. Dẫn bảo, hư vô ma thần, thế giới kia, thật sự có một tôn hư vô ma thần. Chúng ta sắp tham dự thật là một trận thần chiến. Còn có thể có giả sao? Huyết thần vẫn lạc chính là chứng minh tốt nhất. Thế giới kia không chỉ có thần. Hơn nữa còn là một tôn so huyết thần càng cường đại hơn chân thần. Một kiếm kia chiếu rọi thế giới. Liền huyết thần đều không thể ngăn cản. Thần quốc sụp đổ. Đối mặt loại này cường đại. Loại này khủng bố. Chúng ta những phàm nhân này chỉ có thể cúi đầu quỳ bái. Ở đâu ra dũng khí đi xâm phạm như thế một tôn vĩ đại thần chi lãnh thổ. Ta muốn về nhà, cái này không phải chúng ta phàm nhân chỗ có thể tham dự chiến tranh. Sở hữu địa quật người các chiến sĩ hoảng sợ kêu to. Chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, cách khô nham ngoài thành. Cái kia ngồi ở ngoài thành quân doanh chân thần hóa thân càng xa càng tốt. Không có dùng, không có ích lợi gì. Phàm nhân, khinh nhờn chân thần, chắc chắn đứng trước thần phạt. Vị này hư vô ma thần hóa thân từng không chỉ một lần tại chúng ta thiên trụ nguyên du đáng. Hắn tồn tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong. Sinh sinh để nắm giữ gần 300.000 nhân khẩu thiên trụ nguyên giảm quân số hơn phân nửa. Một khi phẫn nộ của hắn chân chính giáng lâm chúng ta phiến đại địa này. Hắn thậm chí không cần hạ xuống loại kia có thể che đậy thái dương quang huy thần phạt. Dựa vào cái này đạo hóa thân, ngày qua ngày tại chúng ta nước hành tẩu, ỷ vào bất tử bất diệt thân thể, vĩnh viễn không mệt mỏi thể lực. Liền có thể trở thành tất cả chúng ta ác mộng. Vô luận chúng ta trốn tới đâu, hắn đều sẽ đem chúng ta mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí hơn chục triệu chiến sĩ kéo vào vĩnh hằng hủy diệt cùng hư vô. Hắc xỉ nói, toàn thân run rẩy quỳ rạp xuống đất. Đây là chúng ta khinh nhờn thần chi cần thiết trả ra đại giới. Một bên bản muốn chạy trốn địa quật người nghe được hắc xỉ lời nói, nhất thời như rơi vào hầm băng. Hư vô ma thần cường đại bọn hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy. Loại kia vượt qua không gian, vẫn có thể đâm xuyên hết thảy, hủy diệt hết thảy kiếm khí. Chỉ là cảm ứng một phen, đều để người dùng mình không rét mà run. Nếu là loại kia kiếm khí giáng lâm đến trên người bọn họ, cho dù bọn hắn bốn phía có lại nhiều người thủ hộ, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế một tôn khủng bố tồn tại thật mang theo ngọn lửa báo thù tại bọn hắn địa quật người thổ địa bên trên hành tàu, giết chóc, hủy diệt. Vậy bọn hắn làm sao ngăn cản? Thế giới của chúng ta đứng trước nguy cơ trước đó chưa từng có. Hư vô ma thần sắp diệt thế. Ánh mắt của hắn chỗ hướng hỏa diễm thiêu đốt. Mũi kiếm chỉ vạn vật kết thúc. Hắn giống như thế gian kinh khủng nhất ác mộng. Dùng chính mình cái kia che đậy bầu trời thân thể quấn quanh lấy thế giới của chúng ta. Đối với thế giới của chúng ta tiến hành thẩm thấu cùng ăn mòn. Đồng thời không ngừng để cho mình hóa thân tại thế giới của chúng ta du đãng. Ngày qua ngày tiến hành cực kỳ tàn ác tàn sát. Thanh âm của hắn gõ vang chúng ta địa quật người diệt vong chuông tang. Hắn gọi ra tới khí đều là chúng ta địa quật người máu tanh. Hắn đi qua đại địa núi Sơn Hà nát. Hắn bóng tối hạ trồng tràn ngập từng đống thi cốt. Hắn là đại tai nạn, đại khủng bố, đại diệt tuyệt, hắc xỉ thanh âm không ngừng quanh quẩn, điên cuồng gieo hạt lấy hư vô ma thần mang tới khủng bố. Làm cho sở hữu nghe được hắn ngôn ngữ người mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhưng lần này lại không có ai đứng ra quát lên hắn nói bậy nói bạ. Thậm chí ngày bình thường những cái kia thân phận so với hắn đều muốn cao hơn một đoạn tướng quân, kỵ sĩ, quân đoàn trưởng nhóm không tự chủ được đến gần hắn, nơm nớp lo sợ hỏi đến, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đã chọc giận vĩ đại hư vô ma thần, liền huyết thần đều tại hắn thần phạt hạ vẫn lạc, thần quốc sụp đổ, chúng ta những phàm nhân này phải làm sao? Đúng vậy a, huyết thần vẫn lạc, lần này chúng ta đã mất đi thần chi che chở. Nên như thế nào mới có thể ngăn cản được hư vô ma thần lửa giận? Dù là thần chi đều che chở không bảo vệ được chúng ta. Hắc xỉ đột nhiên cao giọng nói, muốn sống qua chàng tai nạn này, biện pháp duy nhất chính là đầu nhập hư vô che chở ở trong. Từ nay về sau, lại không bước vào hư vô lãnh địa, xa xa rời đi hư vô quốc độ. Đối đãi vĩ đại hư vô giống đối đãi huyết thần đồng dạng. Cúi đầu, cúng bái, dâng lên chúng ta ti khiêm kính sợ, thờ phụng hư vô ma thần. Những cái kia tướng quân, đại kỵ sĩ, quân đoàn trưởng nhóm nghe được hắc xỉ lời nói nao nao. Ngay sau đó trước mắt lại là phát sáng lên, hư vô ma thần cường đại bọn hắn tận mắt lời nói. Không chỉ như trước từng lấy mênh mông thần phạt đánh ra che đậy thái dương quang huy công kích. Để trọn vẹn 60.000 tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ hôi phi yên diệt. Vừa rồi, càng là vạn chúng nhìn chừng chừng. Ngay trước mười mấy vạn địa quật người trước mặt. Một kiếm chém giết bọn hắn nguyên bản tín ngưỡng huyết thần. Lúc trước trong lòng bọn họ bên trong huyết thần càng là cường đại. Giờ khắc này bọn hắn càng là có thể rõ ràng so sánh ra hư vô ma thần khủng bố. Nếu quả như thật có thể có được như thế một tôn vĩ đại thần chi che chở. Đừng nói bọn hắn có thể bình yên vượt qua trận này bị hư vô ma thần mang tới diệt thế tai nạn. Liền xem như về sau đen thần, chiến tranh thần, tử vong thần uy hiếp, cũng đem tan thành mây khói. Dù sao ba vị này thần chi cùng huyết thần thuộc về 8 lạng nửa cân. Vĩ đại hư vô ma thần đã có thể một kiếm chém giết huyết thần, khiến cho thần quốc sụp đổ. Như vậy, nếu như đen thần, tử vong thần, chiến tranh thần trêu chọc đến trên đầu của hắn bị hắn một kiếm chém giết, hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Nghĩ đến nơi này, những này tướng quân, đại kỵ sĩ, quân đoàn trưởng nhóm đồng thời ứng uống, chúng ta nguyện ý tín ngưỡng vĩ đại hư vô ma thần. Đúng đúng đúng, chỉ cần vĩ đại hư vô ma thần nguyện ý cho che chở, chúng ta liền đem là thần trung thành nhất tín đồ. Ta cùng ta răng nanh kỵ sĩ đoàn nguyện ý trở thành vĩ đại hư vô ma thần trên tay sắc bén nhất kiếm, thay ma thần đại nhân bình định sở hữu trở ngại. đem thần vĩ đại cùng vinh quang vẩy khắp toàn bộ địa quật thế giới. Đám người hét lại, mà hắc sĩ nhìn thấy những này tướng quân, kỵ sĩ, quân đoàn trưởng nhóm cuối cùng nhận thức được hư vô ma thần cường đại. Sẽ không lại đối với hư vô ma thần lãnh thổ sinh sôi dã tâm về sau. Lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Lúc trước hư vô ma thần hóa thân tại thiên trụ nguyên du đáng. Nhìn qua là tải nhằm vào địa quật người. Có thể căn cứ hắc sĩ lần lượt quan sát tổng kết phát hiện. Hắn là vì tiêu diệt toàn bộ thông hướng hắn lãnh địa không gian thông đạo bộ lạc. Nói một cách khác, hắn chỉ là vì bảo đảm chính mình lãnh thổ an nguy. Chỉ là về sau, theo huyết lang thành xâm lấn hư vô ma thần lãnh thổ. Tại lãnh địa của hắn bên trong giết chóc vô số, rõ ràng đem hư vô ma thần chọc giận, vị này khủng bố tồn tại lại không tuân theo đi săn du ngoạn tâm thái. Đầu tiên là hạ xuống che đậy Thái Dương Quang Huy thần phạt khiến 60.000 chiến sĩ tinh nhuệ đầu nhập hư vô ôm ấp, trước mắt càng là đích thân tới thế giới của bọn hắn. Triệu hoán ma thần chân thân, một kiếm chém giết bọn hắn thờ phụng mấy trăm năm huyết thần. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, nếu như những này địa quật người vẫn không buông tha, một khi tôn này khủng bố ma thần bị kích động ra chân hỏa, hủy diệt địa quật thế giới, diệt vong sở hữu địa quật người, tuyệt đối không phải một câu nói suông. Hắn có loại lực lượng này, vẫn là huyết thần chính là chứng minh tốt nhất. Cũng may, hiện tại những này đồng bào cuối cùng bị hắn khuyên nhủ, sẽ không lại khinh nhờn hư vô ma thần uy nghiêm. Dạng này chờ vĩ đại hư vô ma thần cái này bỗng nhiên lửa vung trôi qua, bọn hắn diệt tộc nguy cơ nói không chừng cũng đi theo trôi qua. Tại hắc sĩ trong lòng buông lỏng một hơi lúc, hắn nhạy cảm phát giác được những cái kia vây bên người hắn đại nhân vật nhóm, ánh mắt tựa hồ toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Từng cái tại đốc thúc lấy cái gì? Một màn này để hắc sĩ có chút thấp thỏm. Các vị đại nhân, các ngươi, ta nhớ được ngươi, ngươi gọi hắc sĩ, cổ đức bái cơ trụ cột chủ giáo trợ lý. Hắn tín nhiệm nhất tâm phúc, nhiều khi đều có thể thay thế cổ đức bái cơ trụ cột chủ giáo ra lệnh. Vâng, tướng quân các hạ, bất quá ta hiện tại đã... Hắc sĩ lời còn chưa dứt đã bị vị này tướng quân đánh gãy. Vậy là tốt rồi, trước mắt mấy vị khổ tu giả tao ngộ phản phệ. Cổ đức bái cơ trụ cột chủ giáo bỏ mình. Thân thể của ngươi phân cho dù không phải tối cao, cũng thuộc về tại đứng đầu nhất một phê. Từ ngươi đại biểu chúng ta tiến đến hướng vĩ đại hư vô ma thần hóa thân chuyển đạt sự trung thành của chúng ta cùng ti khiêm không còn gì tốt hơn. Đúng đúng đúng, hắc sĩ các hạ, làm phiền ngươi đi chuyển cáo vĩ đại hư vô ma thần. Chúng ta xích xâm quốc nguyện đầu nhập ma thần, trở thành hư vô ma thần người hầu. Lấy cầu xin này được hắn đối với chúng ta xích xâm quốc mở một mặt lưới. Chúng ta răng nanh kỵ sĩ, đoàn nguyện hóa thành vĩ đại hư vô ma thần trong tay sắc bén nhất kiếm. Là ma thần đại nhân vượt mọi chông gai, bình định chướng ngại, lấy công chuộc tội, chỉ cần vĩ đại hư vô ma thần có thể bình ngưng lửa giận. Chúng ta nạp nham quốc thượng hạ nguyện trở thành vĩ đại ma thần thành tín nhất tín đồ. Từng cái đại nhân vật vây quanh ở hắc sĩ bên người tỏ rõ thái độ của mình. Trong lòng bọn họ đối với cái kia du đáng tại khô nham ngoài thành hư vô ma thần hóa thân trong lòng lấp đầy sợ hãi, căn bản không dám nhìn thẳng chân thần hóa thân uy nghiêm. Hắc sĩ nhìn xem bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đoán được tâm tư của bọn hắn. Mặc dù hắn trong lòng đồng dạng đối với vị này hư vô ma thần hóa thân lấp đầy e ngại cung khùng hoảng, nhưng liên tưởng đến chính mình đối với hư vô ma thần hóa thân hành vi suy đoán, lại liên tưởng đến hắn này đi gánh vác hóa giải hư vô ma thần lãnh thổ cùng bọn hắn mảnh đất này quật thế giới cừu hận cao thượng sứ mệnh, hắc sĩ trên thân phảng phất đột nhiên liền bị phủ thêm tầng một thần thánh quang huy.